Giả cán bộ, chương 243, ai muốn bắt, góc truyện audio.com, cho nên, Dương Tử Hiên nhất định phải làm cho Bạch Thự tuyệt vọng, sau khi tuyệt vọng mới không ngừng nói nhược điểm của các nhiều lãnh thành phố ra. Đi, mở tủ bảo hiểm ra. Dương Tử Hiên không thèm liếc Bạch Thự nữa rồi, hai cảnh sát mang Bạch Thự sang một bên, vài người còn lại không mất bao lâu đã mở tủ bảo hiểm ra. Dương Tử Hiên cúi người, lấy mấy quyển sổ sách trong tủ bảo hiểm, mở ra xem, cười nói. Lão Bạch, anh giấu thật sâu đấy, những khoản thu chi này, tại sao lại kém xa số liệu đưa lên cục tài chính vậy? Xem ra lão Bạch anh nuốt riêng rất nhiều khoản chi tiêu công của quốc gia, chỉ cần điểm này cũng có thể làm cho anh vững chãi ngồi trong nhà tù mặc đồ sọc rồi. Dương Tử Hiên giơ sổ sách trong tay lên, cười cười nói. Dương Tử Hiên, anh chết không yên. Lành đâu, rốt cuộc tôi đắc tội anh ở đâu, tại sao anh muốn đối phó tôi như thế, anh không cho tôi sống, tôi cũng không cho anh sống khỏe. Bạch Thự nhìn thấy bí mật mình giấu kỹ nhất đều bị Dương Tử Hiên nắm trong tay, lập tức kéo mặt nạ xuống, trợn mắt với Dương Tử Hiên. Làm sao, anh để không cho tôi sống yên lành sao? Anh dựa vào cái gì để làm cho tôi không sống yên lành đây? Ngoại trừ Dương Tân gia, anh còn có cái gì dựa vào? Lúc trước không phải anh rất trâu đấy sao? Thời điểm tôi vừa tới khu công nghiệp, không phải anh đã cho tôi xấu mặt sao? Không phải muốn liên hợp với Lâm Hạ Viên và Trương Lan ném tôi đi sao? Dương Tử Hiên chuyển một cái ghế qua, ngồi xuống trước mặt Bạch Thự, bình chân lên bắt chéo, nhàn nhã tự đắc hỏi. Sắc mặt Bạch Thự liền biến hóa, chẳng lẽ phó bí thư thị ủy Dương Tân cũng vô pháp uy hiếp? Được Dương Tử Hiên này, chính anh tự vấn lòng một tí đi, anh có bao nhiêu lần phối hợp công tác với tôi? Anh có bao nhiêu lần không tranh cãi cùng tôi? Anh tức giận cái gì? Hiện tại anh chỉ là một thường vụ phó chủ nhiệm, trong mắt tôi, anh chỉ là một thường ủy bình thường, anh ngoài phong cái gì đây? Dương Tử Hiên cười lạnh nói, Bạch Thự nhất thời im lặng, xác thực là thời điểm Dương Tử Hiên vừa mới nhậm chức ở khu công nghiệp. Hành động đảo Dương chính là Bạch Thự hắn khởi xướng đầu tiên. Tôi nói rồi, loại người không tổ chức không kỷ luật như anh ở lại bộ máy khu công nghiệp chúng ta cho tới bây giờ vẫn không mang đến tiền lời gì cho khu công nghiệp chúng ta, chỉ là một con sâu mọt mà thôi. Ngay cả khi tôi cực cực khổ khổ mang đoàn khảo sát Tô thành phố về đây, anh cũng có thể cấu kết với ngoại thương, sai. Khiến bọn họ mang chuột vào nhà khách mây trắng, người có ánh mắt thiền cận như anh, ở lại trong đơn vị quốc gia, lại dùng làm gì đây? Dương Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, cười lạnh nói. Bạch Thự một mực bị hai cảnh sát giữ chặt hai tay, bắt chéo ở phía sau cũng hiện lên vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới, việc lúc trước hắn ám toán nhà khách mây trắng, vậy mà Dương Tử Hiên đã sớm biết hết rồi. Càng làm cho Bạch Thự giật mình chính là Dương Tử Hiên nhẫn ẩn không phát tác trước kia, mặc dù biết chuyện này, nhưng một mực không lộ ra cũng không động đến hắn. Thật sự là đáng sợ, phía sau lưng Bạch Thự có chút lạnh lẽo. Dương Tử Hiên, muốn bắt tôi cũng không tới phiên anh, tôi là lãnh đạo khu công nghiệp, chỉ có thành phố mới có thể bắt tôi, anh để cho khu công nghiệp cục công an tới bắt tôi, là không tuân theo quy định. Bạch Thự lạnh lùng nói, đã vạch mặt rồi, Bạch Thự cũng không thèm hô Dương Tử Hiên là... Dương Bí Thư, Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói, ai nói tôi bắt anh, các cậu nói xem tôi có phân phó các cậu bắt Bạch chủ nhiệm không? Mấy cảnh sát chung quanh đều là cảnh sát thâm niên, cũng là người tinh quái, vừa nghe Dương Tử Hiên nói như vậy, lập tức phụ họa, nói. Dương thị trưởng chưa từng phân phó chúng ta bắt Bạch chủ nhiệm, chúng ta chỉ phòng ngừa anh ảnh hưởng công vụ, lúc này mới giữ chặt anh, Bạch chủ nhiệm. Bạch Thự nhất thời tức giận đến sôi gan lên, Dương Tử Hiên này thật đúng là người tinh quái, mỗi một bước, mỗi một hành động, đều suy nghĩ thập phần kín đáo và nghiêm khắc, không chịu lộ ra sơ hở cho địch nhân lợi dụng. Chỉ là, Bạch Thự cũng không quá sợ hãi, dù sao, chỉ cần Dương Tân còn tại vị, khẳng định sẽ phải bảo vệ hắn, hơn nữa, nếu như Dương Tử Hiên muốn thông qua ban kỷ luật thanh tra thành phố và viện kiểm sát thành phố tới bắt hắn, nhất định cũng phải thông qua cửa Dương Tân. Dù sao, Dương Tân bây giờ đã không còn ở vị trí trưởng ban tổ chức mà là phó bí thư thị ủy, đối với công tác ban kỷ luật thanh tra và công tác chính pháp ủy, đều có quyền hỏi đến, Dương Tân hoàn toàn có thể lùi tiến độ án kiện lại, hoặc là trực tiếp chối bỏ, không cho ban kỷ luật thanh tra thành phố và viện kiểm sát thành phố bắt Bạch Thự hắn. Dương Tử Hiên thấy trong mắt Bạch Thự chuyển động nhanh như chớp, chỉ biết hắn khẳng định là đang nghĩ đến kế thoát thân và chạy trốn thế nào. Dương Tử Hiên cũng không chậm trễ, phân phó hai cảnh sát thả Bạch Thự, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho bí thư thị ủy Thạch Phong Tín, đúng lúc. Này, Trịnh Cường vội vàng đi tới, nói mấy lời tại bên tai Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên chấn động, nhìn Trịnh Cường hỏi, cái gì, phó thị trưởng Trịnh Xây Minh cũng ở bên trong. Trịnh Cường gật gật đầu, tuy hắn và Trịnh Xây Minh cùng họ Trịnh, nhưng hai người lại không có quan hệ gì. Đúng vậy, bí thư, chúng ta nên xử lý thế nào? Trịnh Cường có chút khẩn trương nhìn Dương Tử Hiên, mặc dù biết lần này nhất định sẽ câu được cá lớn, nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại câu được một con cá lớn như vậy, làm cho Trịnh Cường cảm thấy chấn động không thôi. Dù sao Trịnh Xây Minh cũng là lãnh đạo thành phố, là thành viên đảng ủy ủy ban thành phố, cán bộ cấp phó sở và cán bộ tỉnh quản, không phải hắn, một thường vụ phó cục trưởng cục công an khu công nghiệp nho nhỏ có thể chống cự. Cổ đại còn có chuyện thiên tử phạm pháp. Tội như thứ dân, thị trường thì sao, mặc kệ là thân phận gì, khống chế toàn bộ hiện trường, chờ mệnh lệnh của tôi, bắt toàn bộ người khả nghi trở lại cục công an để thẩm vấn. Bắt được cá lớn Trịnh Xây Minh này, cũng vượt ra ngoài dự đoán của Dương Tử Hiên, tuy bắt được đại nhân vật nhưng Dương Tử Hiên lại không cách nào cao hứng. Bởi vì, nếu quả thật truy cứu sâu vào khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ mà nói, sợ rằng gần nửa nhân vật chính đàn Nam Hồ đều bị liên lụy vào bên trong, không chỉ nói Dương Tử Hiên không dám mạo hiểm, coi như là Thạch Phong Tín, cũng không nhất định dám sát giới nhiều như vậy, tỉnh ủy cũng sẽ cảm thấy đợt đả kích này quá lớn, gây ra phản cảm. Trong ủy ban thành phố ít nhất đã có hai phó thị trưởng tiến vào chỗ này, Trịnh Xây Minh, Trương Bảo Quốc, Dương Tử Hiên không biết có phải là còn có. Một chút hắn người không biết cũng hãm tiến vào hay không? Thị ủy bên kia, dùng tình hình trước mắt Dương Tân đã tiến vào. Nhưng Dương Tử Hiên cảm thấy, dùng bối cảnh và thực lực của Dương Tân, muốn dựa vào khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ để vặn ngã Dương Tân, rất khó. Hơn nữa, ngay từ đầu, Dương Tử Hiên chưa từng nghĩ tới chuyện tạo thành thế như nước lửa, đấu đến mức cậu chết tôi sống cùng với Dương Tân. Dương Tử Hiên làm thịt khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ căn bản là vì bắt được nhược điểm của Dương Tân, sau đó dùng cái này để uy hiếp Dương Tân ủng hộ mình tiến vào bộ máy thường ủy. Đây mới là mục đích căn bản của Dương Tử Hiên, vặn ngã Dương Tân, đối với Dương Tử Hiên mà nói thì không có gì hay, nhất là hiện tại thế cục trong tỉnh vẫn chưa rõ ràng. Chỉ chốc lát Trịnh Xây Minh đã bị hai công an tranh thủ thời. Gian áp giải đi ra y phục không ngay ngắn, khẳng định cũng bị bắt tại thời điểm đang làm việc. Dương Tử Hiên cảm thấy mình sắp bật cười, không nghĩ tới Trịnh Xây Minh này mặt đen như dế nhũi như vậy, vậy mà cũng là dạng phong lưu. Trịnh phó thị trưởng thật không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy anh ở chỗ này. Dương Tử Hiên thoải mái vươn tay nắm chặt tay Trịnh Xây Minh. Trước đó Trịnh Xây Minh không hề lo lắng, dù sao đám người này cũng là cục công an khu công nghiệp Trịnh Xây Minh rất quen thuộc mấy phó cục trưởng, không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được Dương Tử Hiên ở chỗ này. Dương thị trưởng, cậu tới Hoàng Hồ làm gì vậy? Đầu Trịnh Xây Minh hơi ngắn. Trịnh phó thị trưởng đến làm gì, tôi đến làm cái đó. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Trịnh Xây Minh cho rằng Dương Tử Hiên cũng đến khu nghỉ dưỡng. Hoàng Hồ tìm gái, liền lộ ra một dáng tươi cười chỉ có nam nhân mới hiểu. Không nghĩ tới, Dương thị trưởng cũng thích chuyện này, đồng đạo, đồng đạo. Dương Tử Hiên cười khổ Trịnh Xây Minh này thật đúng là gián thiếp vàng lên trên mặt đã chết đến nơi rồi, vẫn còn muốn tìm bạn đồng hành. Cách chương,